Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 hút miêu quần chúng, uể oải ỉu xìu vương đại sinh ra cửa, bị vượng tài thoát cương chó hoang, túm tới rồi chùa nguyên nhất, hồng hộc mà dồn dập thở hổn hển. Vương đại sinh đỡ ở trên cây, giáo huấn ngốc cầu, ngươi cho ta trở về. Ngốc cầu cũng đã nóng lòng muốn thử. Vọt vào trong môn, vương đại sinh tâm mệt mà che mặt. Chậm chậm đi vào trong môn, nhưng mà, đi vào lúc sau, vương đại sinh lại kinh ngạc phát hiện, như thế nào này trong miếu hôm nay như vậy náo nhiệt. Lại tập trung nhìn vào, càng là giật mình vô cùng, chỉ thấy kia rậm rạp cây liễu điều thương. Tễ tễ lau lau mà đứng số chỉ chim chóc, phần lớn là chút tầm thường loài chim, phì đô đô chim sẻ. Đen như mực quạ đen, trường miệng chim gõ kiến, thế nhưng còn có hai chỉ hồng mặt đỏ trứng cây hồng bì anh vũ. Díu dít mà thật náo nhiệt lại xem dưới tàng cây. Nơi sân khắp nơi, hội tụ nước cờ chỉ miêu cầu, thế nhưng còn có một con hồ ly, dựng bồng bột cái đuôi. Rất là ngạo kiều mà ngồi xổm ghé vào một khối đại trên nham thạch. Bên cạnh vây quanh vài người. Đều cầm di động răng rắc mà chụp, kia chỉ hồ ly thế nhưng một chút cũng không sợ người. Giống như cao cao tại thượng quý phi giống nhau, nằm nằm mơ siêu cũng là này hồ ly lớn lên đẹp, tuy rằng chỉ có người trưởng thành hai chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng mà một thân du quang thủy hoạt da trắng mao, một đôi nhì đen bóng thon dài hồ ly mắt, lại xinh đẹp lại đáng yêu, này không, vây quanh ở hồ ly bên người vài người. Hút hồ ly hút đến ngao ngao kêu, hận không thể tiến lên đi đem này tiểu hồ ly ôm vào trong ngực thân thân sờ sờ, này đó động vật lập. Tức cấp trong miếu mang đến rất nhiều du khách, đại khái đều là phụ cận tản bộ cư dân, từ nơi này đi ngang qua, liền bị bên trong thanh thúy chim hót hấp dẫn lại đây. Mà vào tới lúc sau, ánh mắt đã bị này đó tiểu động vật nhóm hấp dẫn, còn có chút miêu cầu trên người mang theo vòng cổ. Đại khái là chủ nhân mang theo cùng nhau tiến vào, bọn họ liền lập tức đem này chùa nguyên nhất, cấp chen đầy, vương đại sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Thật sự là không hiểu, vì cái gì ngày hôm qua tới thời điểm người còn không nhiều lắm. Hôm nay cùng thời gian lại đây, chùa nguyên nhất lại lập tức chật ních, vương đại sinh nghi hoặc mà sờ sờ cái trán. Cảm thấy chính mình có điểm xuyên qua. Có thể là muốn làm cái gì hoạt động, vẫn là trước tìm được vượng tài quan trọng. Nghĩ như vậy, vương đại sinh liền vừa đi một bên xem, tìm kiếm vượng tài thân ảnh, nhưng mà, ở bên ngoài đi dạo một vòng lúc sau, vương đại sinh nghi hoặc, vượng tài tên kia chỗ nào vậy? Như thế nào không gặp bóng dáng đâu? Vương đại sinh có chút sốt ruột, vì thế kêu vài tiếng, vượng tài, uông, gâu gâu. Vương đại sinh nghe được thanh âm, theo thanh âm xoay người, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía trong miếu vật kiến trúc. Nhất định kia ngốc cầu chờ không kịp, cho nên là ở nơi đó mặt, vương đại sinh vì thế hướng kiến trúc đi, nhưng mà đi vào lúc sau, hắn mang theo cười mặt lập tức cứng đờ theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy vượng tài quỳ dạp trên mặt đất, hồng hộc mà liếm láp một ly trà chanh, mà nó bên người. Đứng một cái nước mắt lưng tròng tiểu cô nương ngẩng đầu. Cắn miệng nhìn dáng vẻ là muốn khóc, không khóc a không khóc a. Thúc thúc lại cho ngươi một ly. Thường Thanh vừa rồi một cái không chú ý. Tiểu cô nương trà chanh bị một con cẩu cấp ngậm đi rồi. Xem tiểu cô nương muốn khóc, Thường Thanh vội vàng an ủi nói, vương đại sinh tức giận đến không được. Người này xuẩn cầu. Như thế nào còn đoạt tiểu cô nương đồ vật ăn? Tiểu bằng hữu, thúc thúc lại đưa ngươi một ly trà chanh được không? Đừng khóc thương đương, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn vương đại sinh. Nước mắt lưng tròng mà nức nở một chút này trong miếu người đều nhìn bên này. Lúc này, đều bát quái mà nhìn vương đại sinh. Vương đại sinh chỉ cảm thấy trên mặt thiêu hồng. Khuyên nhủ, vượng tài mau cấp tiểu bằng hữu xin lỗi. Tiểu bằng hữu. Tới, thúc thúc cho ngươi mua một ly đưa một ly, vương đại sinh chuyển hướng Thường Thanh. hỗ trợ lấy hai ly đi thẳng đến Thường Thanh, tay chân nhanh chóng đem hai ly trà chanh đưa qua. Vương Đại Sinh phóng tới tiểu cô nương trên tay, tiểu cô nương đem ống hút cắm vào đi, hút một mồm to trà chanh sau, lúc này mới xoa xoa nước mắt, không khóc, cảm ơn thúc thúc, tiểu cô nương đi rồi. Vương Đại Sinh giận trừng mắt Vượng Tài. Vượng Tài vẫn là vui sướng mà uống trà chanh, Vương Đại Sinh xách theo nó lỗ tai nói. Còn dám như vậy, lần sau không mang theo ngươi đã đến rồi. Dựng lỗ tai Vượng Tài, nghe được không mang theo nó lại đây mấy chữ. Chỉ một thoáng cũng bất chấp liếm trà chanh, mà là mau lẹ mà ngẩng đầu. Cảnh giác nhìn Thường Thanh, Thường Thanh hừ lạnh, nghĩ thầm cuối cùng là bắt được nó bím tóc. Vương Đại Sinh nắm Vượng Tài lỗ tai, hung hăng giáo huấn nó một hồi, Vượng Tài tựa hồ cũng biết sai rồi. Uể oải mà cúi đầu, đi đến ngồi ở cửa bậc thang tiểu cô nương bên người. Liếm liếm tiểu cô nương tay, tựa hồ là ở xin lỗi. Trong miếu những người khác nhìn một màn này, đều cảm thấy thực hào chơi. Nhỏ giọng nghị luận lên, này cậu như vậy thích nơi này trà chanh sao? Cho nên nói cậu cậu nghe hiểu được người ta nói lời nói à. Này trà chanh có tốt như vậy uống sao? Kia cậu vừa nghe không cho nó lại đây. Lập tức liền héo nhi, này trong miếu đồ vật thật là quý à. Trà chanh một ly thế nhưng muốn 50 đồng tiền. Này không phải tể người sao? Nhưng mà, cũng có người không kém tiền. Bởi vậy mà đối này trà chanh nổi lên hứng thú thật lớn. Tiếu Băng chính là trong đó một vị. Vì thế hắn đi tới muốn một ly, Thường Thanh. Thêm băng sao? Tiếu Băng, thêm mơ siêu nơi này cũng giải đoán xâm văn sao? Thường Thanh, dài, một chi thêm văn 200 nguyên, Tiếu Băng tiếp nhận trà chanh. Đầu tiên là nhìn bề ngoài, lạnh lẽo trong suốt chất lỏng trung phiếm thật nhỏ bọt khí. Nhàn nhạt thanh màu vàng chanh huyền phù trong đó, hình vuông khối băng trên dưới chìm nổi, nhìn liền cảm thấy băng sẵn 10 phần. Tiếu Băng nhướng mày, sau đó lấy ra ống hút cắm đi vào, hút vào một ngụm tiến vào khoang miệng, tức khắc bị này gãi đúng chỗ ngứa chua ngọt thoải mái thanh tân cảm giác cấp chinh phục. Ngô, hảo sàng, đầu óc bên trong, chỉ có này một cái tín hiệu ở không ngừng xoay tròn. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ý thức hải dương, Tiếu Băng cả người đều đắm chìm tại đây mỹ diệu cảm giác bên trong. Toàn tâm toàn ý cảm thụ được này bị trà chanh, không có một chút tâm tư lại tưởng mặt khác đồ vật ừng ực. Ừng ực, giờ mơ siêu một phút sau, Tiếu Băng trà chanh ly không, Tiếu Băng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Có chút ngượng ngùng mà nhìn mắt cái ly, giải thích nói, buổi sáng mới vừa chạy xong bước. Vừa lúc khát, Thường Thanh trên mặt treo ôn hòa cười. Hiểu, hắn như thế nào sẽ không hiểu đâu. Lần đầu tiên uống đến trộn lẫn hoa sen hoa lộ trà chanh, hắn cũng bị hoàn toàn kinh diễm. So với người bình thường, hắn càng là có thể rõ ràng cảm giác đến bên trong linh khí. Có thể rõ ràng này ly trà, đối với sinh linh chỗ tốt. Tiếu Băng nói, lại đến một ly hoa sen trà, hắn không kém tiền. Thật vất vả gặp được điểm nhi thứ tốt, hắn quyết định, muốn đem này trong tiệm đồ vật, toàn bộ nếm thử một lần. Những người khác vốn dĩ liền đang xem bên này động tĩnh. Nhìn đến Tiếu Băng uống lên ly 50 nguyên trà chanh lúc sau. Thế nhưng lại tới nữa một ly 50 nguyên hoa sen trà. Càng thêm là tò mò, này trà chanh thật sự ăn ngon như vậy sao? Có chút người ngo ngoe dục dịch. Cũng đi tới muốn ly trà, đến nỗi rượu âm bên này. Sáng sớm, nàng liền lên trấn an các vị động vật các con vật không muốn rời đi nơi này. Nhưng là chùa nguyên nhất không có khả năng mới vừa khai trương liền đóng cửa. Vì thế, rượu âm liền cùng các con vật đạt thành tạm thời nhất trí, các con vật có thể lưu lại nơi này. Nhưng là không chuẩn cấp chùa nguyên nhất mang đến không tiện. Chính là nói. Chúng nó ăn ở tự gánh vác, hơn nữa không thể quấy nhiễu du khách, có chút động vật đương trường rời đi, tỉ như xà A Linh Tinh, có chúng nó ở chỗ này, tất nhiên sẽ cấp du khách tạo thành quấy nhiễu, mà hiện tại xem các du khách bị động vật nhóm si mê, nối liền không dứt mà tiến vào cảnh tượng, Diệu Âm ngược lại là không nghĩ tới. Hôm nay, Lâm Lãng bằng hữu vừa lúc tổ chức thành đoàn thể tới tìm nàng chơi. Bọn họ nói tốt, muốn cùng đi dạo phố ăn cơm, còn muốn đi cái kia tân khai chùa nguyên nhất đi dạo, một đám các bằng hữu liền trực tiếp xuất phát. Đi vào chùa nguyên nhất cửa, một cái cao vóc dáng nữ sinh kinh ngạc nói, chính là nơi này a, nhìn thật sự hảo văn nghệ a. Đúng vậy, chúng ta vào xem đi, ta tưởng đi vào xem cái kia thạch điêu, siêu đáng yêu, hoa, bên trong người còn rất nhiều ai. Các ngươi nhìn xem, mấy nữ sinh liền đi vào, một con toàn thân đen nhánh miêu rơi trên mặt đất, nhìn các nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó lắc lắc cái đuôi, tránh ra ân, mấy nữ sinh lực chú ý lập tức bị này chỉ miêu cấp hấp dẫn, hảo đáng yêu a. Có miêu ra, các ngươi mau xem, nơi đó còn có một con hồ ly đâu. Hoa hoa hoa, chỗ nào có hai chỉ tiểu miêu, thật sự hảo đáng yêu a. Một đám nữ sinh xôn xao mà vây qua đi, nhìn hai chỉ tròn vo mèo con, da lông mềm mại, đôi mắt đen bóng, đáng yêu vô cùng, tức khắc bị manh đến ngao ngao kêu, hai chỉ hắc bạch tiểu miêu. Đặc biệt ái bán manh, chúng nó miêu ô mà kêu, liếm liếm móng vuốt, lẫn nhau cọ tới cọ đi, các nữ sinh vây quanh ở chúng nó chung quanh. A a a mà nhỏ giọng thét chói tai, a a a a này cũng quá đáng yêu đi. Ta thanh máu muốn không? Hảo tưởng dưỡng miêu, cho ngươi đều cho ngươi. Cái này thẻ bài giam bông ta thích nhất. Các ngươi mau tới ăn. Tiểu miêu mễ nhóm thỏa mãn mà ăn giam bông. Phấn nộn đầu lưỡi nhỏ vươn tới. Manh hóa một đám người. Đột nhiên, hai chỉ tiểu miêu mễ đình chỉ ăn cái gì? Như thế nào không ăn? Lâm Lãng cầm giam bông, nghi hoặc hỏi, thường thường ăn no. Tới, ta nơi này có thủy. Nhưng mà, trước mắt bao người, hai chỉ tiểu miêu mễ lại ai cũng không có lý. Ngược lại là bước chân, hướng vòng bên ngoài đi. Mọi người liên tục thối lui, nhìn tiểu miêu mễ nhóm đi. Sau đó, bọn họ liền thấy, hai chỉ tiểu miêu mễ đi đến một người nữ sinh trước mặt. Hướng về phía nàng miêu ô mà kêu, giống như là ở làm nũng giống nhau, còn lộ ra mềm mại bạch bụng nhỏ, một bộ cầu vuốt ve bộ dáng, đối mặt mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Diệu Âm lại là kinh ngạc nhìn hai chỉ đi đến chính mình mặt tiểu miêu mễ, làm sao vậy? Diệu Âm ngồi xổm xuống, hai chỉ tiểu miêu mễ ghé vào Diệu Âm bên chân. Cọ nàng chân, miêu ô, cầu vuốt ve. Cầu vuốt ve, Diệu Âm nâng tay, thử thăm dò sờ soạng tiểu miêu mễ một chút, tiểu miêu mễ tức khắc mị hắc đá quý dường như đôi mắt. Một bộ muốn thoải mái hóa bộ dáng, miêu ô. Đại sờ ta, hảo họ hồ, đại, ta phải làm ngươi tiểu tâm can. Tiểu bảo bối, miêu ô, kích động đã chết, ta một tuần đều không cần tắm. Đại ta nại bùn. Đại ta sẽ làm nũng bán manh cầu thu dưỡng. Nghe miêu mễ nhóm phát ra non mềm 100 lần tiếng kêu. Nhìn chúng nó chỉ cần bị vuốt ve, liền một bộ hạnh phúc hóa biểu tình. Mọi người siêu muốn cắn khăn tay gì khóc a. Hảo manh, ta hảo ghen ghét, vì cái gì ta cho chúng nó uy giam bông. Chúng nó lại đối ta xa cách. Cái kia nữ sinh đối chúng nó xa cách. Chúng nó lại tiến lên làm nũng cầu vuốt ve, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi, ghen ghét xử ta chất phách thường chia lìa. QAQ, Diệu Âm còn tưởng rằng chúng nó có chuyện gì. Vì thế theo chúng nó ý, sờ chúng nó hai tiểu chỉ, sau đó, hai tiểu chỉ liền trực tiếp dáng vẻ này, Diệu Âm. Tình huống như thế nào bằng gạch dưới bằng? Hết chương.